Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1420, chương 191, liều mạng tranh đấu. Dương Thịnh thật giống như rất để ý cái kia tế đàn. Từ cái kia tế đàn xây dựng chỗ, liền dục ngựa còn quấn tế đàn qua lại lởn vờn. Sau lưng hắn đi theo mấy cái lạt ma. Một người trong đó lạt ma ta nhận ra. Bất ngờ chính là cái kia dùng tinh thần lực đã tới trần thừa nhất nhân. Cái kia lúc địa vị cực cao. Vào lúc này, lại phảng phất là nhỏ nhất người hầu. Đi theo ở mấy cái khác lạt ma sau lưng. Sau đó chung nhau đi theo Dương Thịnh. Một bên vây quanh tế đàn lởn vờn. Một bên chỉ huy đến. Nói gì? Không chút nào quan hệ trên chiến trường thảm thiết hết thảy. Đúng vậy. Bọn họ có cái gì tốt quan tâm? Này một nhóm tham gia sáp lá cả nhân. Chẳng qua chỉ là Dương Thịnh chế tạo ra nửa thi nhân. Cho dù giá cao ngang, đó cũng là có thể dùng vật chất để cân nhắc tồn tại. Không có một quá trình trưởng thành. Không có tâm huyết tới tưới. Không có cảm tình một đường đi cùng trong đó. Kia chỉ biết đáng tiếc sẽ không quý trọng. Bởi vì hết lần này tới lần khác chỉ là những thứ này mới thì không cách nào cân nhắc đồ vật. Dương Thịnh biểu hiện không thể bình thường hơn được. Không giống ta, nhìn thấy từng cái hướng ở phía trước dũng khí huyết giải cắt tràng. Nội tâm cũng sẽ co quắp một trận. Chiến đấu vẫn còn ở không tiếng động tiếp tục. Không thân ở trong đó. Căn bản không có thể lãnh hội trong đó thảm thiết. Bên này lấy Tuệ Đại gia cầm đầu dũng sĩ. Vốn là ở về số người đối ứng Dương Thịnh những thứ này nửa thi nhân tinh anh. Liền ở thế yếu. Dù sao cũng là chỉ chừng trăm nhân. Đối ứng là mấy trăm nửa thi nhân. Cơ hồ là ở vào bao vây chính giữa. Mà những quái vật này. Cảm giác đau cơ hồ biến mất. Thịnh vượng tân trần đại tạ. Để cho bọn họ thương thế cũng khép lại cực nhanh. Cộng thêm lực đại vô cùng. Dùng huyết nhục chi khu đi đụng nhau. Căn bản cũng chưa nói tới ưu thế gì. Duy nhất chống đỡ là cái gì? Chỉ có thể là trong lòng đó cố thủ đạo. Tin kia ngưỡng sinh ra vô tận dũng khí. Từng bức họa giống như một cái cố định hình ảnh. Cực giống trong phim ảnh pha quay chậm. Để cho người ta tan nát tâm can trầm thống. Lại không cách nào tránh. Một cái dài lạc tai hồ thể tu. Cả người đẫm máu tiến lên. 4-5 cái nửa thi nhân trong khoảnh khắc liền vây lên hắn. Quả đấm giống như hạt mưa một loại đánh rớt ở trên người hắn. Hắn một bên cắn răng thừa nhận. Một bên máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Mà hắn vào lúc này. Lại cũng không chịu buông tay ra chung cái kia bị bắt nửa thi nhân. Ôm đồng quy vu tận điên cuồng. Hung hăng dùng đầu đụng tới. Ở bên cạnh hắn không xa địa phương. Có một cái tương đối tuổi trẻ võ tăng. Hắn té xuống đất. Mặt là 7-8 cái nửa thi nhân vây công. Chân không ngừng đạp xuống ở trên người hắn. Hắn tóm lấy một người trong đó chân. Từng thanh hắn phóng té xuống đất. Dùng thân thể quấn hắn. Sau đó nhấc lên quả đấm của mình. Ánh mắt của à ta không biết nên lạc ở nơi nào. Nhất mạc mạc toàn bộ là như thế. Quên sống chết tráng liệt. Giống như một quyền này hôi ra. Quyền kế tiếp cũng không có cơ hội nữa đánh ra. Không tiếng động. Kiềm chế, sinh mệnh vật lộn, ta nhìn thấy sát ở phía trước nhất Tuệ Đại gia đang thấp giọng kêu cái gì. Nhìn khẩu hình như là giết nhiều xuống một cái, là có thể nhiều một phần cơ hội. Vào lúc này, là so đo chết bao nhiêu địch nhân, nhiều mấy phần nhỏ xíu cơ hội. Vào lúc này, nhưng lại là tối không so đo, bởi vì sao đều nhớ, chính là quên tánh mạng mình. Y tự mạch tất cả mọi người đều bắt đầu lu bù lên. Chuyển thương thuật bắt đầu không ngừng vận chuyển. Mỗi người trước người đất sét hình người đều bắt đầu vết rách càng ngày càng nhiều. Ta nhìn thấy từng cái y tự mạch sắc mặt người đều bắt đầu trở nên tái nhợt. Thực ra nếu như ta nhớ không nói bậy. Cái này chuyển thương thuật giá là tuổi thọ. Mà ở mệnh bạc nhị mạch thủ hộ hạ. Đem cái tổn thương này hơi chút co rút nhỏ một chút. Dù sao cũng là biện hộ mà chiến. Thiên đạo nhìn như vô tình quy tắc dưới sự vận chuyển. Nhiều vẻ thương hại ở trong đó. Ở nơi này một vòng tiếp một vòng. Hỗ trợ lẫn nhau thủ hộ chung. Để cho Tuệ Đại gia như vậy một nhóm dũng sĩ. Mặc dù thảm thiết. nhưng là đến bây giờ lại không có một chân chính hoàn toàn ngã xuống nhân. Một cái này màu trắng trường mâu, miễn cưỡng ngăn trở Dương Thịnh thủ hạ nửa thi nhân tấn công. Ngược lại, Dương Thịnh bên kia đoàn người nhưng là ngã xuống không biết có bao nhiêu. Trắng tinh cùng đỏ tươi hỗn tạp trên mặt tuyết, hoành trần đều là những thứ này nửa thi nhân thi thể. Trận đầu va chạm, thật giống như ta môn chiếm hết ưu thế. Nhưng từ lão trưởng môn nghiêm túc vẻ mặt đến xem, chúng ta thắng lợi cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Người sáng suốt đều biết. Tiếp tục nữa, hy sinh chính là không thể tránh khỏi. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, chuẩn bị tâm tư liền đại biểu không đau sao? Từ chiến trường an bài đến xem, lão trưởng môn là dị thường xuất sắc. Hắn không chỉ là một cái công tố tạo hóa cao nhân, hay lại là một gia sắc chiến thuật gia. Chắc hẳn năm đó Tuyết Sơn nhất mạch quật khởi cũng trải qua không ít gió tanh mưa máu, mới có như vậy chiến thuật truyền thừa, tinh tế dày đặc, đem toàn bộ chi tiết cũng tính hết. Có thể coi là ta không hiểu những thứ này chiến thuật. Cũng minh bạch cái này không quá chỉ là mới bắt đầu. Lão trưởng môn mặc dù trấn định, nhưng là có thể từ hắn nghiêm túc chung cảm giác hắn gánh nặng. Quả nhiên, ở bên kia, Dương Thịnh người bên kia tấc công không vào, đưa tới Ngô Thiên bất mãn. Hắn cưỡi chiến ngựa, lạnh rên một tiếng. Vào lúc này, ở bên cạnh hắn xúm lại mấy chục tu giả, cũng không biết là muốn làm gì, mà một mực đang quan tâm tế đàn độ tiến triển Dương Thịnh, cũng rốt cuộc chú ý tới bên này. Hắn xoay người, hướng Ngô Thiên gật đầu một cái, bỗng nhiên lại hướng chiến trường bên này chiến đấu nửa thi nhân hô đến. Kế hoạch thứ hai, cái gì kế hoạch thứ hai? Chỉ là đơn giản mấy chữ, để cho nội tâm của ta đột nhiên trở nên nặng nề. Ta chăm chú nhìn chiến trường. Vào lúc này, ta nhìn thấy Dương Thịnh nhân bỗng nhiên tự đình chỉ tấn công, mà là từng cái từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, đột nhiên biến hóa, để cho tuệ đại gia bọn họ cũng không kịp ngăn cản. Uống hạ một cái bình nhỏ đồ vật bên trong cần bao nhiêu thời gian? Tí tách là từng cái chai nhỏ tiếng vỡ vụn âm. Không phải là bị ném xuống đất, mà là bị Dương Thịnh những thuộc hạ kia miễn cưỡng bóp vỡ. Cũng không biết bình nhỏ này từ bên trong là cái gì sao sao. Ở Dương Thịnh thuộc hạ uống sau này, có như vậy hung ác phản ứng. Thời gian ngắn ngủi, tuệ đại gia bọn họ chỉ kịp ngăn cản mười mấy Dương Thịnh thuộc hạ. Những người còn lại cũng uống loại này sao sao. Giống, chấm ngoặc kép, phản ứng là lập tức. Lập tức liền có một cái Dương Thịnh thủ hạ phát ra giống như dã thú gào thét. Đón lấy, giống như nóng ran một loại xé ra trên người mình quần áo. Cũng đồng thời lấy xuống trên mặt cụ, giống như phản ứng dây chuyền. Toàn bộ Dương Thịnh thuộc hạ cũng xuất hiện phản ứng một dạng. Điên cuồng lôi xé xuống y phục trên người, kể cả mặt nạ cũng đồng thời tháo xuống. Kia từng tờ một dưới mặt nạ mặt. Đã căn bản không giống nhân loại mặt, quá độ sinh trưởng răng nhọn, tạo thành khuyển nha bộ dáng, nguyên bản là để cho gương mặt sinh ra biến hình. Giờ phút này, vẫn còn tiếp tục cực đoan biến hóa. Vào thời khắc ấy, ta phảng phất nhìn thấy từng cái lão thôn trưởng, bởi vì này nhiều chút Dương Thịnh thủ hạ trên mặt thịt đều bắt đầu nhanh chóng thối rữa. Sau đó thịt mới bắt đầu sinh trưởng, thoáng cái răng khắp nơi. Dáng vẻ cực đoan kinh khủng, khuyển nha, móng tay cũng đang không ngừng sinh trưởng. Bọn họ gào thét, thật giống như phi thường thống khổ, lại cũng vô lực ngăn cản hết thảy các thứ này. Có chút không chịu nổi, đã ôm đầu trên đất lăn lộn. Biến cố đột nhiên, làm cho tuệ đại gia bọn họ cũng có chút không biết làm sao. Dù sao kinh khủng như vậy cảnh tượng, phát sinh ở vài trăm người trên người, cũng làm người ta thật sự muốn đột nhiên đưa thân vào địa ngục. Chỉ cần là người bình thường, đều sẽ có một cái tâm lý tiếp thụ quá trình. Cũng quả thật, bọn họ thống khổ để cho người ta thương hại. Nhưng là, đây là tàn khốc nhất chiến trường. Ở chỗ này vì chính mình thủ hộ cùng giữ vững, là không tha cho loại này thương hại ở trong đó. Cũng chỉ là hơi chút chần chờ một chút. Tuệ đại gia đến khi dũng sĩ hay lại là nghĩa vô phản cố tiến lên. Quả đấm không ngừng bay lượn, nhưng làm người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Mặc dù hay là ở thống khổ trong quá trình, những người này nhưng thật giống như có theo bản năng phản ứng một dạng, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Lại có thể tránh tuệ đại gia bọn họ quả đấm, coi như không tránh khỏi. Tuệ đại gia bọn họ lực lượng cũng không thể cho những quái vật này tạo thành quá lớn tổn thương. Bọn họ chỉ là liên tiếp lui về phía sau, phát ra không biết ý gì gào thét, lại không có một người rót nữa hạ. Thậm chí ngay cả bị thương cũng rất khó làm được. Dương Thịnh thật giống như đã sớm dự liệu được một màn này. Chỉ là hời hợt liếc mắt nhìn chiến trường. Thật giống như thắng lợi tất nhiên thuộc về hắn một dạng, lại lần nữa quay đầu đi quan tâm hắn tế đàn. Xem xét lại Ngô Thiên vào lúc này. Đã tụ họp một đám tu giả. Vây quanh ngựa lưu lại vết máu. Bắt đầu lấy hắn cầm đầu. Đạp động khởi bước cương. Ta không biết lần này biến hóa sẽ mang đến cái dạng gì kết quả. Nhưng khi nhìn này kinh thiên động địa động tĩnh, cái này căn bản không có thể đột phá trạng thái. Không nhịn được nội tâm bắt đầu có chút nóng nảy. Vào lúc này, lấy Vương Sư Thúc cầm đầu người bố trận còn đang cầu khẩn. Trên trán cái kia ký hiệu thần bí dần dần quỷ dị phai đi. Nhưng đây rốt cuộc đại biểu cái gì? Ta căn bản không biết. Chỉ biết là, bởi vì này không khỏi huyết tế, liền bày trận sự tình cũng tạm thời đình trệ đi xuống. Ta không khỏi có chút bất lực, ánh mắt rơi vào lão trưởng môn trên người, mà ánh mắt của hắn lại lạc ở đó một nộ mục kim cương trên người. Hắn không có xem ta, chỉ là tự mình nói đến, những thứ này đều là A công ty tử sĩ, là A công ty khắp nơi vơ vét tới có thiên phú cô nhi. Làm thành A công ty rất lớn một lá bài tẩy. Không nghĩ tới hào phóng như vậy. Một hơi thở liền cho Dương Thịnh nhiều như vậy. Những người này rất đáng thương. Từ tiểu bị tẩy não. Một lòng chỉ sẽ vì đến A công ty. Dù là dâng ra sinh mệnh cũng không có vấn đề. Tại sao ta có thể như vậy nói? Là bởi vì bọn hắn uống bình kia sao sao? Đó là cái gì? Ta thấp giọng hỏi một câu. Vào lúc này chiến trường đã có Dương Thịnh thuộc hạ, tiếng gào dần dần bắt đầu trở nên trầm thấp đứng lên. Không còn mới vừa rồi điên cuồng, trên mặt da thịt không giữa nát đi nữa bộ phận, cũng thay đổi thành cái loại này thâm màu đen đặc, nhưng là khô héo, dán ở trên mặt, có một loại không khỏi bền bỉ cảm, để cho ta nghĩ lên đầu kia lão lang tiến hóa tứ chi. Cái loại này được xưng mạnh nhất bắp thịt, liền gương mặt đều tại tiến hóa. Thân thể đây, ta một mực không thấy. Vậy cũng không tránh khỏi kia nhức mắt màu đen. Còn có nhọn khuyển nha cùng sắc bén móng tay. Ta biết, tiến hóa liền sắp hoàn thành. Đó là cương cường nhất sửa đổi dịch. Chính là đã từng đề cập tới. Cơ hồ trong nháy mắt sẽ hao hết mạng sống của con người. Để cho bọn họ chỉ có thể sống sót hơn một tiếng mà thôi. Nếu như không phải là A công ty tử sĩ, ai sẽ uống cái loại này sao sao? Bọn họ rất đáng thương, nhưng cũng đã không thể cứu vãn. Tiếp đó, tất nhiên là thảm thiết đánh một trận. Bởi vì, chấm ngoặc kép, lão trưởng môn dần dần không nói. Mà ở trong chiến trường, các dũng sĩ còn ở không hề từ bỏ định đánh ngã những quái vật này. Nhưng là không có dùng. Bọn họ bản năng tốc độ cũng quá nhanh. Hơn nữa, sức chịu đòn cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Một chút xíu hao tổn phí sức lực, chỉ là vô dụng, đây nên nhiều làm cho đau lòng người. Bởi vì sao? Giọng nói của ta bắt đầu trở nên có chút run rẩy. Ta cảm thấy được cái vấn đề này ta tất nhiên muốn hỏi tới. Bởi vì những người này là tử sĩ, chúng ta bên này nhân hồi nào cũng không phải là tử sĩ. Khi này tọa kim cương pho tượng dựng đứng lên thời điểm, cũng đã đại biểu hẳn phải chết quyết tâm, dùng tính mạng tới chịu đựng không thể sức chịu đựng. Biết chỗ ngồi này kim cương, âm thầm có cái gì biệt hiệu sao? Lão giọng nói của trưởng môn trong cũng ẩn tàng thắm thía đau buồn. Hắn cuối cùng đem ánh mắt từ nộ mục kim cương pho tượng thượng rời đi. Nhìn về tuyết bay không trung, giờ phút này tuyết đã kinh biến đến mức rất lớn. Nhiệt máu tươi rơi vào trên mặt tuyết, liền bị lưu loát bông tuyết bao trùm, cũng bao trùm tại chỗ không cảm động. Ta cùng lão trưởng môn trên vai cũng lạc tràn đầy bông tuyết. Ta không biết tại sao, trong mắt nước mắt bắt đầu tràn ngập. mơ hồ trong tầm mắt, nhìn thấy là Tuệ đại gia gắng sức quơ múa quả đấm bóng người. Ta bi thương, trong tai luôn xuất hiện cái thanh âm kia, ngạch muốn ăn trứng gà, xứ ngựa nhị lang, ngạch muốn cùng ngươi một mình đấu. Giờ phút này, hắn ở trên chiến trường biết bao đau buồn. So sánh với ta, Tuệ căn nhi an tĩnh nhiều. Chỉ có trên cánh tay cái kia long tựa như cùng muốn sống lại. Bởi vì hắn bắp thịt đang run rẩy. Lão giọng nói của trưởng môn vào lúc này cũng rốt cuộc rơi vào tai ta chung. Hắn biệt hiệu trên thực tế để cho làm bi thương lệ kim cương. Tìm nó mượn đi lực lượng. Nó tất nhiên sẽ rơi lệ. Người xem, chấm ngoặc kép, đang mơ hồ hai mắt ngấn lệ chung. Ta nhìn thấy kia trước giống như muốn sống lại nộ mục kim cương. Vào lúc này đã lặng lẽ phát sinh biến hóa. Kia vốn là hẳn trợn tròn trợn lên giận dữ nhìn thế gian hết thảy tà vọng cặp mắt. Dần dần đã rũ thấp, vốn là sắc bén ánh mắt, trở nên hết sức thương hại. Giống như một người cần phải rơi lệ dáng vẻ. Nó đương nhiên là nhân từ. Nó có thể cho mượn vô hạn lực lượng. Chỉ cần sinh mệnh còn có thể chịu đựng. Giúp ngươi đi tiêu diệt thế gian tà ác. Nhưng là, thiên đạo không thể trái. Vận dụng kia không thuộc về mình vô hạn lực lượng. Tự nhiên cũng phải trả giá thật lớn. Người nhục thân là không có khả năng như vậy chịu đựng. Chỉ có thể dùng thiêu đốt sinh mệnh lực mới chịu đựng. Sẽ còn mang đến từng đạo không đảo ngược thương. Cho nên, nó là mượn lực nhân bi thương. Nó kêu bi thương lệ kim cương. Lão giọng nói của trưởng môn xa xa. Giống như ở kể lể một cái cố sự. Không, chấm ngoặc kép. Ta nước mắt một lần nữa chảy xuống. Lạc ở trên mặt trong nháy mắt liền từ nóng bỏng trở nên lạnh như băng. Nhưng là, ta biết, cái này không thể nào ngăn cản. Hy sinh là tất nhiên. Tất nhiên, đang mơ hồ chung, ta nhìn Tuệ đại gia bóng người. Hắn không quay đầu lại. Ta lại nhìn thấy một cái ngồi tại chiến trường tuyến ngoài cùng nhân. Rất nhàn nhã bình tĩnh tư thái. Ngậm kia quen thuộc tẩu hút thuốc lá. Ánh mắt ngưng mắt nhìn chiến trường. Ngưng mắt nhìn cái kia làm bạn vài chục năm chiến hữu. Bọn họ không ngừng muốn một mình đấu. Nhưng không thấy thật đánh quá. Thực ra, biết đều biết bọn họ thường thường sống chết có nhau chiến đấu. Bây giờ, hắn đứng ở phía trước. Bắt đầu đệ một trận chiến đấu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đưa mắt nhìn hắn. Sư phụ, chấm ngoặc kép, ta quả đấm lặng lẽ siết chặt. Mà vào lúc này, Dương Thịnh thuộc hạ rốt cuộc có thứ nhất hoàn thành thuế biến nhân xuất hiện. Hắn không hề có điểm báo trước hét lên một tiếng. Thoáng cái ôm lấy chính đang ra sức công kích hắn dũng sĩ. Thường thường móng tay thoáng cái ghim vào cái này dũng sĩ trong thịt. Sau đó hắn cắn, ngửa đầu một cái, vọt một cái máu bắn tung tóe. Một khối máu thịt bị miễn cưỡng xé ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.